Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, 171 mọi người đoàn tụ. Hòa Thành Thân Vương trong phủ ngồi ở trên ghế. Tô Lục đang ở một bút nghiêm túc mà trên giấy họa phù văn, họa rất khá. Nhìn đến Tô Lục họa phù, Lục Vương gia Hoa Cẩm Mộng cười khen lên. Không hổ là nàng nhìn chúng nam nhân. Quả nhiên tuyệt đỉnh thông minh. Vừa học liền biết. Một điểm liền thông. Không phải ta họa hảo. Là ngươi dạy đến hảo a. Buông trong tay phù văn bút. Tô Lục nhìn hướng về phía ngồi ở bên cạnh vị này kiều diễm động lòng người mỹ nhân nhi. Nghe vậy, Hoa Cẩm Mộng cúi đầu. Thẹn thùng cười. Mộng mộng. Lại dạy ta một cái đi. Nhéo nhéo nữ nhân ngón tay, Tô Lục nhẹ giọng nói, hảo a, gật đầu, Hoa Cẩm Mộng đứng dậy đi tới Tô Lục phía sau, cầm lấy phù văn bút tới. Nhìn bám vào chính mình bàn tay thượng mềm mại tay nhỏ. Tô Lục trong lòng một trận ngọt ngào, nghiêm túc một chút. Liếc thấy nam nhân nhìn chăm chăm vào, chính mình tay, Hoa Cẩm Mộng nhịn không được nhắc nhở một câu, ha ha ha. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem cái này phù học được. Ở ta đi chi khí, ta nhất định phải trở thành tứ cấp phù văn sư. Như vậy mới không cô phụ ngươi kỳ vọng a. Nói thật, nơi này có mỹ nhân lại có mỹ thực. Tô Lục thật sự đều có chút vui đến quên cả trời đất đâu. Nghe được nam nhân như vậy nói, Hoa Cẩm Mộng gương mặt tươi cười lập tức cứng đờ. Ngươi phải đi sao? Cứ việc từ lúc bắt đầu nàng liền biết, người nam nhân này là nhân tộc, sớm muộn gì có một ngày là sẽ rời đi Mị Quốc. Nhưng là, biết là một chuyện, nam nhân chính miệng nói ra rồi lại là mặt khác một hồi sự. Lúc này nghe được hắn chính miệng nói ra, Hoa Cẩm Mộng trong lòng vẫn là dầu dĩ rất khó chịu, không có. Còn phải đợi một năm đâu. Bất quá, ta chủ nhân mau trở lại. Chờ ta chủ nhân đã trở lại, ta chỉ sợ cũng không thể mỗi ngày bồi ngươi. Nói đến cái này, Tô Lục nhăn lại mày, chủ nhân một hồi tới, muốn vội sự tình liền sẽ tương đối nhiều. Tỷ như lắp ráp cơ giáp a, tỷ như tra kiểm đường bộ a, tỷ như nghiên cứu phát minh vũ khí a, từ từ, hắn sẽ phản đối ngươi cùng ta ở bên nhau sao? Liếc nam nhân, Hoa Cẩm Mộng lo lắng hỏi, cái này chủ nhân là Tô Lục duy nhất thân nhân. Cũng là duy nhất một cái có thể ảnh hưởng đến Tô Lục quyết định người. Nếu người này không thích chính mình, không muốn làm chính mình cùng Tô Lục ở bên nhau, vậy nên làm sao bây giờ a? Đương nhiên sẽ không, bất quá, ngươi có nói qua thích ta, muốn cùng ta ở bên nhau nói như vậy sao? Cười liếc bên cạnh nữ nhân. Tô Lục cố ý đậu nàng, ta bị hắn như vậy vừa hỏi. Hoa Cẩm Mộng nhất thời mặt đỏ lên, mỉm cười. Tô Lục đem người xả vào chính mình trong lòng ngực, mộng mộng. Đều 4 năm, người rốt cuộc có thích hay không ta? Muốn hay không ta vì ngươi lưu lại a? Nhìn chằm chằm nữ nhân đôi mắt, Tô Lục nghiêm túc hỏi, a Lục, ngươi biết rõ ta đãi ngươi tâm ý. Ngươi còn hỏi, hờn dỗi trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Hoa Cẩm Mộng có chút bực mình, này nam nhân nhất định là cố ý. Cố ý đậu nàng, không giống nhau. Biết là một chuyện, ngươi nói ra là mặt khác một chuyện. Nói a, lôi kéo đối phương tay. Tô Lục nhẹ giọng dụ hống, ta cưới ngươi, ngươi lưu lại đi, cố lấy dũng khí. Hoa Cẩm Mộng nói ra lời này, nghe vậy, Tô Lục vui vẻ, còn có đâu, ta thích ngươi, cắn chặt răng, Hoa Cẩm Mộng nói ra nam nhân muốn nghe nói, cũng chỉ là thích mà thôi sao. Còn có hay không mặt khác, tỉ như nói ái, ngươi người này, như thế nào như vậy lòng tham a. Nghe được nam nhân nói, Hoa Cẩm Mộng buồn bực không thôi. Này nam nhân chính là thích như vậy đậu hắn, như vậy khi dễ nàng, ta yêu ngươi. A, Không đợi Hoa Cẩm Mộng tiêu hóa xong Tô Lục câu nói kia. Không đợi Hoa Cẩm Mộng từ nam nhân thông báo bên trong phản ứng lại đây. Tô Lục liền đã cúi người hôn lên nữ nhân cánh môi, ngô, một hôn lúc sau. Nhìn ghé vào chính mình trong lòng ngực, đem quần áo của mình chảo lung tung rối loạn nữ nhân. Tô Lục mỉm cười, ngươi không phải hồ ly sao? Như thế nào giống miêu dường như, thích xả người quần áo a a. Nghe được nam nhân nói, Hoa Cẩm Mộng cuống quýt lùi về đôi tay, nhìn chăm chăm trong lòng ngực khuôn mặt đỏ bừng tiểu nữ nhân. Tô Lục khẽ hôn đối phương cánh môi, gả cho ngươi có thể. Bất quá, ta nhưng không làm thân vương điện hạ ngài nam sủng, nghe được nam sủng hai chữ. Lúc trước còn thẹn thùng không dám ngẩng đầu tiểu nữ nhân lập tức ngẩng mặt vẻ mặt nghiêm túc nhìn. Hướng về phía cái kia nói chuyện nam nhân. Không, không phải nam sủng, là trượng phu, ha ha ha, vậy ngươi khi nào cưới ta? Nhéo nữ nhân cằm, Tô Lục cười vọng vào đối phương đáy mắt, ngươi, ngươi tưởng khi nào thành thân? Nhìn lại nam nhân ôn nhu ánh mắt, Hoa Cẩm Mộng hỏi lại, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Điện hạ sinh như vậy quốc sắc thiên hương, nhìn thấy mà thương. Ta đương nhiên tưởng sớm một chút hầu hạ ngài lâu, nghe được lời này. Hoa Cẩm Mộng mặt càng là hồng tới rồi lỗ tai căn nhi. Kia, kia chờ ngươi chủ nhân trở về chúng ta liền thành thân, hào. Gật đầu, Tô Lục cúi người lại ở nữ nhân cánh môi thượng nhẹ mổ một ngụm, năm ngày sau. Tô Văn một hàng bốn người đi tới Hoa Thành, Tô Nham mang M. Trên CTXT mọi người nghênh tới rồi thân vương phủ ngoài cửa, đại ca. Cẩn cẩn, ta đã trở về, nhảy xuống xe ngựa, Tô Văn cất bước tiến lên, nhiệt tình cho nhà mình ca ca một cái hùng ôm. 4 năm không thấy, lại rắn chắc không ít, cười liếc nhà mình đệ đệ, nhìn giờ phút này đã là rút đi ngây ngô, nhiều như vậy vài phần thành thục hương vị. Không hề như là tiểu hài tử giống nhau tứ đệ. Tô Nham rất là vui mừng. Đó là a, thực lực cũng chướng không ít đâu. Đại ca một khen, Tô Văn càng hiện tự tin tràn đầy, phải không? Đã là vu hoàng cấp bậc sao? Nghe được hắn nói, Tô Cẩn không khỏi chớp chớp mắt. Rốt cuộc, Tô Văn cũng bất quá 37 tuổi mà thôi. Nếu là lúc này liền trở thành vu hoàng đại năng, không khỏi cũng có chút quá nghịch thiên đi. Không có, sớm đâu, mới lục tinh mà thôi, kia cũng rất lợi hại a. 37 tuổi lục tinh vô vương, này cũng coi như là thực ghê gớm tu vi, còn hào. Đại ca cùng Cẩn Cẩn cũng không kém a. 4 năm không thấy, đại ca Tô Nham đã là thất cấp lúc đầu cao thủ, mà Cẩn Cẩn cũng đã đạt tới bát cấp thực lực. Phụ thân, mẫu phụ, nhoáng lên 4 năm đi qua, 9 tuổi tiểu oa nhi, mà nay đã là 13 tuổi thiếu niên lang, liếc thấy vóc dáng cùng chính mình không sai biệt lắm. Giống nhau cao Tô Vũ, Tô Văn cười ôm chặt chính mình nhi tử, vỗ vỗ nhi tử bả vai, hảo nhi tử, đã lớn như vậy rồi, mẫu phụ, Vũ nhi rất nhớ ngươi, ôm mẫu phụ eo. Tô Vũ làm nũng giống nhau, nị oai tại mẫu phụ trong lòng ngực, mẫu phụ cũng rất nhớ ngươi a. Ở bên ngoài này 4 năm, Tô Văn nhất tưởng niệm tự nhiên chính là chính mình nhi tử, hảo tiểu tử. Đều đã cửu tinh vu sư, mắt thấy liền phải trở thành lục cấp cao thủ đâu. Vỗ vỗ nhi tử bả vai, nhìn tu luyện tư chất như vậy xuất sắc, như vậy nghịch thiên nhi tử. Lãnh Minh già cũng có một loại lão hoài an ủi cảm giác, phụ thân. Vươn tay, Tô Vũ lại ôm ra chính mình phụ thân ở hai vị phụ thân trong lòng ngực nị oai hơn nửa ngày. Tô Vũ mới không tha buông ra song thân, chủ nhân. Tứ ca các ngươi đã trở lại. Cất bước tiến lên, kinh lôi vui sướng nhìn hướng về phía 4 năm không thấy hai người, tứ bá. Lãnh bá bá. Mở miệng, 8 tuổi Tô Nhã cười gọi người, tiểu Nhã thật ngoan. Công hạ thân tới, Tô Văn cười đem chất nữ ôm lên, thế nào? Vân quốc hành trình còn thuận lợi sao? Liếc Kinh Lôi, Lãnh Minh Dạ quan tâm hỏi, ân, còn hào, ta hiện tại đã là bát cấp luyện khí sư, không tồi a. Liếc chê cười không khép miệng được Kinh Lôi, Lãnh Minh Dạ vừa lòng liên tục gật đầu, đúng rồi. Như thế nào không thấy được Tô Nhất a? Liếc thấy Tô Nhất không có ở bên này nhi, Tô Văn không cấm có chút hoang mang, nga, tứ ca, Tô Nhất làm ta cùng ngươi nói một chút, hắn không trở lại, không trở lại, vì cái gì sẽ không tới a? Nghe được Kinh Lôi nói, Tô Văn sai biệt trừng lớn hai mắt, như thế nào sẽ không trở lại? Có phải hay không gặp được cái gì phiền toái hoặc là nguy hiểm? Nga, hắn ở bên kia nhận thức một vị tiểu thư. Vị kia tiểu thư chẳng những giáo hội chúng ta Vân Quốc văn tự. Hơn nữa, nàng còn cùng chúng ta cùng đi Hắc Thiết Tháp. Tô Nhất cùng vị kia tiểu thư hai người sớm chiều ở chung. Hỗ sinh tình tố, cho nên, Tô Nhất quyết định lưu lại cùng đối phương thành thân. Nghe được Kinh Lôi lời này lúc sau, Tô Văn khẽ thở dài một tiếng. Tên hỗn đản này Tô Nhất, cưới vợ chuyện lớn như vậy, cũng không trở lại chính mình cùng ta nói một chút, nghe ngôn. Mọi người đều cười, chủ nhân, cửu hoàng tử hoan nghênh các ngươi trở về. Mỉm cười, Tô Lục mang theo Hoa Cẩm Mộng cùng nhau đi tới Tô Văn trước mặt, tiểu Lục. Người thân mật, ánh mắt ở Tô Lục cùng Hoa Cẩm Mộng hai người chi gian xoay chuyển. Tô Văn tặc hề hề hỏi, ân, vị này chính là vị hôn thê của ta. Hoa Cẩm Mộng, Mị Quốc Lục Vương gia điện hạ, nga, nguyên lai là Cẩm Mộng thân vương. Gật đầu, Tô Văn vội vàng thi lễ, a, Tô đạo hữu không cần đa lễ, kêu ta Cẩm Mộng liền hào, ha ha ha. Tiểu Lục tiểu tử này thật đúng là đi rồi đại vận a. Cư nhiên có thể gặp được thân vương ngài như vậy, quốc sắc thiên hương giai lệ a. Theo lý thuyết, lấy Hoa Cẩm Mộng thân phận cùng Hoa Cẩm Mộng mỹ mạo, Tô Lục tự nhiên là có chút không xứng với. Bất quá, nghe đại ca phát tin tức nói, 4 năm trước Mị Quốc bạo phát nội loạn, có người phản đối hiện nay nữ hoàng, cho nên Hoa Cẩm Mộng cái này nữ hoàng nhỏ nhất muội muội cũng đã chịu lan đến. Bị sát thủ đuổi giết, không thể không nói. Cái này Hoa Cẩm Mộng cũng coi như mạng lớn. Bị 30 mấy cái sát thủ đuổi giết, chạy thoát 8 ngày thân bị trọng thương cũng chưa đã chết. Đến cuối cùng bị đại ca mọi người cứu. Bởi vậy, Hoa Cẩm Mộng liền đối với Tô Lục nhất kiến trung tình. Hai người cứ như vậy cặp với nhau. Chủ nhân, ta cũng không kém sao? Bị chủ tử như vậy vừa nói, Tô Lục bất mãn oán giận lên, là, nhà ta tiểu Lục a rất lợi hại, cùng Cẩm Mộng thân vương quả thực là trai tài gái sắc, tính toán khi nào thành thân. Mỉm cười, Lãnh Minh Dạ quan tâm hỏi, Mộng Mộng bên kia đã chuẩn bị hào, liền chờ chủ nhân cùng cửu hoàng tử trở về cho chúng ta chủ trì đại hôn. Hảo, không thành vấn đề, mau tuyển nhật tử đi, nhưng đừng bởi vì chúng ta chậm trễ ngươi cùng Cẩm Mộng thân vương hôn sự. Là, chủ nhân, theo tiếng, Tô Lục vui mừng đáp ứng rồi xuống dưới. Hết chương.